Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 120. Ra ra, Diệp Thiều Hoa vẫn không nói gì. Khâu Tử Phàm ngược lại là trước tiên là nói về. Lúc trước các ngươi không cố ý nguyện của ta. Cố ý để cho ta lấy cái này cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân. Hiện tại các ngươi vừa muốn cưỡng chế ly hôn. Như vậy trò đùa đấy sao? Nghe vậy, Khâu Gia Gia nói không ra lời. Chỉ cảm thấy hết sức đối không dậy nổi chính hắn một cháu trai. Đây rốt cuộc là Khâu Gia sự tình. Mạnh Vũ Thần không thể xen vào. Chỉ có Khâu Tử Đình lãnh lãnh nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Sửu nhân nhiều tác quái. Tất cả mọi người đối câu này bình phán đều không có ý kiến gì. Nói thật nguyên thân không nói y phẩm vấn đề. Nàng từ nhỏ hãy cùng Gia Gia sinh hoạt chung một chỗ. Nhìn thấy lớn tình cảnh trên người khó tránh khỏi dẫn theo một điểm sợ hãi rụt rè. Thậm chí có chút tự ti ý tứ. Dày đặc kính đen chặn mặt của nàng. Bây giờ nữ tính trên cơ bản đều mang kính sát tròng. Ai còn mua loại này lão thổ kính đen? Khâu Tử Đình nói sửu nhân nhiều tác quái. Khi hắn người xem ra xác thực không có nói sai. Tất cả mọi người biết rõ. Khâu Tử Phàm cái này thần hành trường học ngôi sao mới cắm ở một đống trên bãi phân châu. Khâu Gia Gia vốn cho là Diệp Gia Gia cháu gái như thế nào cũng không thể so với người bình thường. Chênh lệch, ai biết chênh lệch đã thành cái dạng này. Hình dạng, tài hoa không có giống nhau so ra mà vượt người bình thường. Chớ nói chi là cùng thiên chi kiêu tử Khâu Tử Phàm so sánh với. Cho nên hắn cũng không có tại Khâu Gia lớn chỗ ở cho nàng chuẩn bị gian phòng. Khâu Tử Phàm bây giờ còn là liên bang quân đoàn ký danh quân nhân. Kết hôn đều muốn ly hôn nhưng là không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Khâu Lão Gia Tử trong nội tâm đối chuyện này hối hận không thôi. Khâu Gia cao thấp tâm tình cũng không tốt. Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất ở tại Khâu Gia. Bất quá ở chính là phía ngoài cùng phòng trọ. Còn không bằng Mạnh Vũ Thần gian phòng. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không ngại. Nàng chẳng qua là bật máy tính lên. Cho thần hành trường học phát một phong bưu kiện đi qua. Sau đó mà bắt đầu ngủ. Tại ma pháp thế giới. Nàng đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua. Tự nhiên không biết. Nàng phong điện thơ này cho thần hành trường học đã mang đến bao nhiêu chấn động. Đều nhanh 12 giờ. Viện trưởng còn suốt đêm đem tất cả giáo sư cũng gọi đứng lên tập hợp. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa lúc xuống lầu, tất cả mọi người đã thức dậy, xem ra điểm tâm đều đã ăn rồi. Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý, nhàn tản mà đi tìm phòng bếp, cầm lấy một ổ bánh bao lúc đi ra đã nghe được thanh âm của quản gia. Lão gia phu nhân, Diệp tướng quân một nhà đã đến. Diệp tướng quân. Đây chính là đệ nhất quân đoàn Vân Tư lệnh thủ hạ chính là đắc lực người có tài. Bởi vì Vân Tư lệnh thập phần coi trọng Diệp gia, cho nên bọn hắn cũng là liên minh nhất rực tay có thể nhiệt. Nóng, tân nhiệm thế gia, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Mạnh Vũ Thần còn đã cứu Diệp gia thiếu tướng, biết rõ Diệp gia hôm nay tại liên minh địa vị, cũng không có nghe nói Khâu gia cùng Diệp gia quan hệ có bao nhiêu tốt. Chứng kiến Diệp Khôn tiến đến, Mạnh Vũ Thần híp híp mắt, nàng vẫn cảm thấy Diệp Thiều Hoa có thể gả tiến Khâu gia rất kỳ quái. Hiện tại trong lòng bỗng nhiên linh quang lóe lên, Diệp thiếu tướng, chẳng lẽ Diệp tiểu thư là các ngươi Diệp gia nhân? Cái gì không đứng đắn đồ vật, cũng xứng làm ta Diệp gia người. Nghe vậy, Diệp Khôn lườm Diệp Thiều Hoa liếc, trên mặt vẻ chán ghét căn bản cũng không có che giấu. Rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài, chứng kiến Diệp Khôn phản ứng như vậy, Mạnh Vũ Thần không nói gì thêm, chẳng qua là buông xuống trong mắt có vài phần vui vẻ. Diệp tướng quân, các ngươi làm sao tới? Khâu Lão Gia Tử biết rõ thế hệ trước ân oán, Diệp Gia Gia lúc trước liên minh bên trên vô cùng nổi danh y sư. Chẳng qua là khi lúc Diệp Gia chia làm hai phái. Diệp Thiều Hoa phụ thân là cái năng lực xuất chúng dị sĩ. Đệ đệ của hắn năng lực cũng không tệ, nhưng mà Diệp mọi nhà chủ chỉ có thể là một người. Cho nên Diệp Thiều Hoa phụ thân để lại cho đệ đệ của hắn. Diệp Thiều Hoa phụ thân đi theo Diệp Gia Gia học tập. Lại không nghĩ rằng gặp hải tặc, vì cứu Diệp Thiều Hoa cha mẹ song song tử vong. Diệp Gia Gia một người mang theo Diệp Thiều Hoa tại không người quản trong thôn sinh hoạt. Đáng tiếc Diệp Thiều Hoa không có nửa điểm kế thừa đến Diệp Gia Gia ánh sáng chói lọi nhân sinh. Ngược lại là đi dị sĩ Diệp Thiều Hoa nhị thúc cái này nhất mạch bị Vân Tư lệnh vừa ý từ nay về sau. Thanh Vân thẳng lên, Khâu lão gia tử, ta nghĩ cùng đắt con dâu đàm phán mấy câu. Diệp tướng quân nhàn nhạt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, Diệp Thiều Hoa khiêu mi, nàng tự nhiên có thể theo hệ thống cái kia đạt được hai nhà ân oán. Ở kiếp trước nguyên thân cũng có như vậy vừa ra, nàng biết mình thân phận, nhưng không có đều muốn đi leo lên, chẳng qua là tại biết rõ Diệp gia còn có phụ thân di ảnh thời điểm. Đều muốn tìm Diệp gia nhân muốn một tờ nàng chưa từng có bái kiến cha mẹ ảnh chụp. Không nghĩ tới Diệp gia liền đại môn đều không có mở. Không biết vì cái gì lúc này đây Diệp gia nhân vậy mà tìm tới đây. Nàng biết rõ Diệp gia nhân khẳng định tra xét tư liệu của nàng. Nàng không thể biểu hiện được cùng nguyên thân sai biệt quá lớn. Chẳng qua là cúi đầu cùng Diệp tướng quân ra cửa đi Khâu gia hoa viên. Nàng cúi đầu, thoạt nhìn hãy cùng sợ hãi bình thường. Diệp tướng quân nhìn nàng một cái, đáy mắt một mảnh lạnh buốt. Cha có lẽ nhắc qua với người ta đi. Diệp Thiều Hoa nhẹ nhàng gật đầu, như trước không dám ngẩng đầu bộ dạng. Lại để cho Diệp tướng quân đáy mắt không kiên nhẫn quá nặng. Con gái của hắn từng 12 tuổi có thể trên chiến trường. Cái nào xuất ra đi không phải nổi tiếng khí chàng như hổ. Nơi nào sẽ như Diệp Thiều Hoa như vậy nhát như chuột. Người đi theo cha ta nửa điểm y sư kỹ năng cũng không có học được. Còn học người đi trị Lâm gia người thừa kế duy nhất. Nếu là không có Mạnh Vũ Thần, mấy cái ngươi cũng không đủ thường. Cho dù có nàng ngươi bây giờ tại sao trên mạng cũng là tên xấu rõ ràng. Diệp tướng quân lãnh lãnh mà nhìn trước mặt cái cô nương này. Ta không biết ngươi dùng cái gì không mặt mũi không có ra thủ đoạn tiến vào Khâu gia. Nếu như có thể cải biến lịch sử, lúc trước đại tẩu sinh hạ ngươi thời điểm ta nên bóp chết ngươi. Đại ca đại tẩu nếu biết rõ ngươi hội trưởng thành cái dạng này cũng từ lúc gặp được kiếp nạn lúc. Nên đem ngươi ném đi, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Thiều Hoa như trước buông thỏng đầu, bực bội mà giật ra màu đen ống tay áo khoác một hạt nút thắt. Đang nghe cũng tướng quân những lời này lúc, con mắt sắc một lãnh, nàng ngẩng đầu, tuy nhiên cách dày đặc khấu kính, thực sự có thể cảm nhận được cái kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt. Một cổ khiếp người khí thế, ta nói, chúng ta Diệp gia không cần ngươi. Diệp tướng quân cho là mình hoa mắt, tiếp tục nói, về sau ở bên ngoài không cho phép ngươi nói mình là Diệp gia nhân. Tốt, Diệp tướng quân, vậy các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ta vốn cũng liền không có đem bọn ngươi cho rằng gia nhân. Về sau ta Diệp Thiều Hoa sống hay chết, đứng ở hạng gì vị trí, đều cùng các ngươi không quan hệ. Diệp Thiều Hoa gật đầu, nói khẽ, được chưa? Loại người như ngươi người quái dị còn có thể đứng ở đâu? Diệp Khôn không kiên nhẫn thanh âm từ phía sau truyền đến. Cha, ngươi cùng nàng nào có nhiều như vậy nói nhà mà ni ừ. Các ngươi người trẻ tuổi cho chuyện, ta còn có việc đi tìm Vân Tư lệnh. Diệp tướng quân nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, cảm thấy nàng một cái bé gái mồ côi. Y sư bổn sự nửa điểm không có học được. Cũng không giống là Diệp gia nhân thân thể tố chất tốt. Thoạt nhìn cũng trở mình không xuất ra cái gì sóng. Trực tiếp đã đi ra. Về phần Diệp Thiều Hoa nói lời hắn căn bản không có để ở trong lòng. Diệp gia cho dù lại chán nản cũng sẽ không sống được so nàng chênh lệch. Lại càng không có một ngày sẽ luân lạc tới cầu phần của nàng bên trên. Vũ thần, nghe nói hiệu trưởng muốn thu quan môn đệ tử. Ngươi cùng Khâu tiên sinh đều là trên mạng bỏ phiếu đứng đầu người chọn lựa. Diệp Khôn cùng Mạnh Vũ Thần còn có Khâu Tử Phàm nói xong y sư sự tình. Những thứ này đều là nguyên thân không hiểu. Ở kiếp trước nàng chính là chỗ này sao bị bài xích tại tất cả mọi người bên ngoài. Ở kiếp trước bởi vì Diệp Thiều Hoa quan hệ, Khâu Tử Phàm bị hiệu trưởng cự chi môn bên ngoài. Thu Mạnh Vũ Thần, thần hành hiệu trưởng là liên bang đệ nhất y sư, mà Mạnh Vũ Thần tự nhiên cũng kế thừa hắn danh xưng. Nói đến đây, một nhóm ba người đều nở nụ cười. Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm vào trong túi quần, cũng cười, ở kiếp này, có nàng tại hết thảy sẽ không nhất định. Đúng vào lúc này, phía ngoài cổng bảo vệ không dám tin tiến đến. Hắn kích động nhìn xem Khâu Gia người. Lão gia phu nhân, thần hành trường học thư ký gọi điện thoại mà nói hiệu trưởng muốn tới Khâu Gia. Hiệu trưởng, Khâu lão gia còn có chút kỳ quái. Hắn làm sao sẽ đến chúng ta Khâu Gia? Thần hành hiệu trưởng của trường học, thủ hạ vô số nổi danh y sư. Hơn nữa chính nàng bổn sự. Hắn ở đây liên bang địa vị thậm chí so Diệp gia cũng cao hơn. Khâu Tử Phàm là Khâu gia thiên chi kiêu tử. Hắn suốt đời tâm nguyện đó là có thể trở thành hiệu trưởng quan môn đệ tử. Khâu Tử Đình khoác ở Mạnh Vũ Thần cánh tay. Nhất định là tới tìm ta ca hoặc là Mạnh tỷ tỷ. Các ngươi sẽ không quên hắn muốn thu quan môn đệ tử đi à nha. Nghe vậy Khâu lão gia hai mắt tỏa sáng. Nhanh, dọn xong quả án chờ hiệu trưởng tới đây. Nếu như Khâu Tử Phàm thật sự bị thần hành hiệu trưởng nhìn trúng. Vậy hắn cháu trai thế nhưng là một bước lên trời. Về sau có thể đứng đến liên bang kim tự tháp mũi nhọn. Càng muốn Khâu lão gia tử trong nội tâm lại càng kích động. Khâu gia người nhất thời vì hiệu trưởng đến bận rộn, Khâu Tử Đình chứng kiến vẫn còn đứng một bên Diệp Thiều Hoa lúc. Sắc mặt đen thoáng một phát, người quái dị ngươi còn đứng ở nơi đây làm gì vậy? Mất mặt xấu hổ ư? Quản gia, mau đưa nàng mang ra Khâu gia, miễn cho đợi tí nữa khách quý đã đến đã gặp nàng liền cay con mắt. Diệp Đại Thần, ngươi đợi ta đổi bộ y phục đến. Hết chương.